Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 574 cùng nhau sửa chữa. Công Tôn Ân Đức là ai? Bích Thủy Tông công tử, người Tịnh Thể Soái Thận Hảo, điển hình cao phú soái, nhưng là đại ly sẽ không nói cho người khác. Từ thằng nhãi này ngồi ở nhân gia biểu tỷ trước mặt thân cận kia hội. Nàng cũng đã đem hắn đánh vào sổ đen bên trong, mà đương nàng phát hiện thằng nhãi này nguyên lai lại là nhung dã nhân tình, nàng liền yên lặng đến đem hắn lôi ra sổ đen, đưa vào trạm thu về bên trong, chuẩn bị đến lúc đó đem hắn hoàn toàn quét sạch, chỉ là yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa, hảo đi, kỳ thật liền yêu cầu một điều kiện mà thôi. Tấu hắn, vẫn là tấu hắn. Hiện tại lúc này, Công Tôn Ân Đức du hành tốc độ đã so với phía trước chậm rất nhiều. Ở nguyên lực tiêu hao hầu như không còn dưới tình huống, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình thể chất. Nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Không biết là cái gì duyên cớ. Tổng cảm thấy này mở mang thủy vực bên trong những cái đó rầm rầm tiếng nước ở hắn trong tay có vẻ đặc biệt chói tai, mà quay đầu đi. Đó là nhìn đến nguyên bản ở hắn mặt sau hai đại công tử đã cực kỳ tấn mãnh đến siêu việt hắn. Quỷ kiếm sầu mấy người cũng ở lấy khủng bố tốc độ chiều hắn tới gần, có thể tưởng tượng. Không đến một phút, hắn liền sẽ bị những người này hoàn toàn ném ở phía sau, này cũng liền thôi. Tới gần những người này tên tuổi không phải giống nhau đại. Chỉ là kia Liên Thành Tiểu Hùng là chuyện gì xảy ra? Ngao ngao ngao. Hảo sảng, bị kéo ở trên mặt nước không ngừng đi qua. Như là một cái mũi tên cá xuyên qua mặt nước. Thế không thể đỡ, mà ở nàng phía trước, có biểu bắn dựng lên bọt nước. Giống như dưới nước có một con đáng sợ hải thú kéo hành nàng giống nhau, hải thú. Tương đương, Công Tôn Ân Đức sắc mặt hơi đổi. Phát hiện này hải thú đi qua phương hướng đúng là hướng tới chính mình, những người khác cũng phát. Hiện. Một Diệp Tiêu Tương vốn dĩ truy ở Liên Thành Tiểu Hùng mặt sau. Hiện tại vừa thấy đến Đại Ly hành động là được nhiên nàng mục đích, Quỷ Kiếm Sầu cùng Trương Thiên Phong mấy người khẽ nhíu mày, dưới nước. Hải thú, Công Tôn Ân Đức quay đầu liền chạy. Mà ở kia hải thú khoảng cách Công Tôn Ân Đức không đến 3 mét thời điểm. Kia Liên Thành Tiểu Hùng đột nhiên mất đi bị kéo về phía trước lực lượng. Bởi vì lực lượng thất hành duyên cớ. Nàng lập tức hướng phía sau bay ngược đi ra ngoài, lúc đó, kia trong nước hải thú từ phịch bọt nước chung nửa nhảy lên tương đương. Liền ở Công Tôn Ân Đức phía sau, Công Tôn Ân Đức theo bản năng quay mặt đi tới, một cái tế bạch. Tiểu xảo nắm tay liền như vậy không có bất luận cái gì dự triệu đến tạp lại đây. Trực tiếp nện ở hắn trên mũi, cắt sát, mũi chặt đứt, trong mắt có đại ly kia trương tiêu chí tính cấm dục mặt. Ánh mắt của nàng lại thập phần trương dương cuồng lệ. Đại ly, Công Tôn Ân Đức bị một quyền tạp vào trong nước, lại cũng hô lên đại ly thân phận. Mà lúc này, đại ly đã rầm một tiếng, từ mặt nước chui vào trong nước. Lỗ mũi bưu ra hai thúc huyết. Công Tôn Ân Đức thấy được quỷ dị đứng ở trong nước đại ly. Nàng chậm rãi rút ra thiên cơ, không thể so nguyên lực tu vi sao. Chỉ so thể chất cùng kiếm thuật. Đã đem bích thủy kiếm thuật tu hành đến thập phần cao thâm nông nỗi. Công Tôn Ân Đức cười lạnh, ở trong nước, cùng hắn so kiếm thuật, quả thực là đương đại ly ở trong nước như dẫm trên đất bằng. Đương nàng thiên cơ kiếm hóa thành một bó thúc trăng rằm kiếm hình cung. Công Tôn Ân Đức mặt thay đổi, keng keng keng, kiếm cùng kiếm ở trong nước nối tiếp, thủy thể bị cắt ra từng điều trắng bệch vết kiếm. Liên quan mặt nước phía trên mặt nước, bị một Diệp Tiêu Tương tiếp được Liên Thành Tiểu Hùng nhìn đến phía trước quỷ dị biểu bắn mở ra mũi. Nhọn vệt nước, đó là cái gì? Một Diệp Tiêu Tương nheo lại đôi mắt, ở dưới nước đánh nhau rồi. Rầm, kiếm khí bưu ra mặt nước, còn có kia Công Tôn Ân Đức, bị oanh ra mặt nước, lóe sáng bọt nước dọc theo màu đen sợi tóc buông xuống. Gợi cảm ngực bị ướt thủy quần áo dính sát vào. Thon dài mạnh mẽ thân thể ở trong nước xẹt qua xinh đẹp đường cong, ở mặt nước giữa không trung. Đọng lại mỹ cảm, tràn ngập phong cách Gothic mộng ảo, này hết thảy đều là như thế tốt đẹp. đương nó xuất hiện ở bờ sông Thượng Kỳ Sơn quán, các đại nhân vật không chịu nổi mọi người thỉnh cầu làm ra tới thủy kính chung là lúc, trong lúc nhất thời nhấc lên đại lượng ồ lên. Nếu xem nhẹ người này bầm tím lại huyết nhục mơ hồ mặt nói, người này ai? Không biết a, à, giống như lần này không người như vậy tham gia đi, xem quần áo. Hình như là Bích Thủy Tông, hình ảnh lại chợt lóe. Trương Thiên Phong xuất kiếm. Không, hẳn là nói rất nhiều người đều ra tay. Là Ngọt Ngào Tiên Tử, Thanh Hà Công Tử, Nhu Thủy Công Tử. Liên tiếp bốn cái ở nhị tuyến thượng mỏng có danh tiếng người ra tay công kích đại ly. Hơn nữa, phía trước 30 người vây công. Chỉ có thể bởi vì hai cái nguyên nhân. Đại ly thực thiếu đánh. Đại ly phi thường thiếu đánh nguyên nhân lại chỉ có bởi vì một loại. Mộc Tú với Phong Tất Tồi Chi. Xét đến cùng, đại ly vẫn là cảm thấy chính mình quá ưu tú. Thế cho nên, như vậy nhận người hận, trên mặt nước phương chư đầu nhân. Trên mặt nước đánh tới Trương Thiên Phong đám người, còn có toát ra thủy đại ly, bên này là mọi người. Nhìn đến một màn, mà khoảnh khắc quang ảnh, thủy kính thuật cũng vô pháp bắt giữ đến trong nước đại ly. Là như thế nào ở trong nháy mắt ra bốn đạo kiếm quang? Đem Trương Thiên Phong, Thanh Hà Công Tử, Nhu Thủy Công Tử kiếm đánh bay. Đem Ngọt Ngào Tiên Tử phấn hồng trường lăng cắt đứt, bản nhân còn đem Công Tôn Ân Đức cả người kéo xuống tới, đối với hắn tay đấm chân đá, bị tấu đến trong miệng phun ra máu loãng Công Tôn Ân Đức. Vẫn là trước kia cái kia tuấn giật phi phàm Bích Thủy Công Tử sao? Màu đỏ tím quá thê thảm. Thế cho nên Trương Thiên Phong mấy người dù cho bị đại ly bỗng nhiên bão nổi kinh nhiếp trụ. Mà đại ly nói muốn bùng nổ. Vậy thật sự muốn bùng nổ. Vốn dĩ lấy tu vi xa xa nếu với người khác cơ sở thượng. Thực lực của nàng cũng đã có thể nhẹ nhàng xử lý một ít kiếm tiên. Chỉ là những người này không biết mà thôi. Mà hiện tại, huống chi là đại đại cắt giảm tu vi ưu thế, cho nên thằng nhãi này một hơi cuốn Trương Vân Phong bốn người tiến vào, đao kiếm gì đó. Ở trong nước quá cố sức, nắm tay mới là phương pháp giải quyết tốt nhất. Vì thế, đại ly quyền khởi quyền lạc. Mà những người này cũng là giơ lên nắm tay, sau đó bờ sông thượng mọi người đó là nhìn đến ngày. Thường một đám quần áo ngăn nắp, cử chỉ hoa lệ yêu nhã công tử tiên tử tiểu thư sao. Giờ phút này giống như phẫn nộ châu rừng giống nhau. Dữ tợn biểu tình, khai trương cùng nhau ở trong nước vật lộn, màu trắng bọt nước quay cuồng. Người đầu bị tạp thiên, trong miệng thốt ra hàm răng cùng máu loãng, dã man. Hung tàn. Vô nhân tính, một Diệp Tiêu Tương cùng Quỷ Kiếm Sầu còn có Liên Thành Tiểu Hùng trong lúc nhất thời cũng không tính toán du tẩu, có lẽ là cảm thấy trước mắt một màn này quá khó được. Một Diệp Tiêu Tương nhìn đến Liên Thành Tiểu Hùng ở lưu ảnh, di ông. Nhà đầu này thật gà trí a. Bờ sông người trên đầu tiên là trầm mặc một hồi, tiếp theo đó là bùng nổ. Hảo, đáng đánh, hăng hái, đủ vị. Còn có người ngươi cân nhắc, mẹ nó, những người này nguyên lai cũng liền này sao dạng a? Bất quá sao không sao, muốn xem bị tấu người là ai, bị tấu chính là cẩu hùng, đánh người đó là anh hùng. Phía trước đi, đối lập 5 người nhân mô cẩu dạng chính diện hình tượng. Đại ly không thể nghi ngờ là bị người yên lặng kéo vào ma đạo yêu nữ kia một loại đi. Lòng dạ hẹp hòi đến còn nói nàng là tiểu tam. Nhị nãi, hồ ly tinh, nhưng là hiện tại, ngươi gặp qua như vậy dã tính bạo lực mỹ cảm hồ ly tinh không? Đương nàng đỉnh một trương mặt vô biểu tình cấm dục mỹ nhan. Quyền phong dứt khoát tấn mãnh, dáng người mạnh mẽ yêu nhã như cá. Phụ trợ ở còn lại 5 người quỷ khóc sói gào đầu heo mặt hạ. Đó là giống như hoang cổ chiến trường cùng thất cách ma thú chiến đấu nữ thần, mỹ. Là yêu cầu đối lập ra tới, đương một người bị tấu đến liền mặt đều xem không rõ ràng thời điểm. Cũng liền hắn mặt, cũng thật sự liền không hề như vậy quan trọng, bởi vì hắn đã ngã xuống thần đàn. Đại ly hiện tại chính là ở trước mắt bao người. Đêm này 5 người hung hăng túm xuống thần đàn. Một đốn béo tấu, chính mình tắc như diều gặp gió. Một lát sau, 5 người, tính cả ngọt ngào tiên tử ở bên trong đều một hô một hấp cực kỳ suy yếu. Mặt sưng phù đến cùng bị rót vào tam lọc sữa bột giống nhau, vặn vẹo đến không ra hình người, ngươi. Ngươi, ta không động sẽ không bỏ qua ngươi, ngọt ngào tiên tử che lại chính mình mặt. Thậm chí sờ không tới cái mũi của mình rốt cuộc ở nơi nào, Lý Thanh Hà vốn dĩ đối Đại Ly còn có. Tương đối nồng đậm kiều diễm tâm tư. Hiện giờ bị như vậy một sửa chữa. Sở hữu tâm tư đều vặn vẹo thành lớn lao hận ý, hắn Lý Thanh Hà vẫn là lần đầu tiên bị một người khi dễ đến thảm như vậy, vẫn là bị một nữ nhân, nàng nhất định phải chết. Trương Tam Phong còn lại là vô tội một ít, thuần túy là trong lén lút bị ngọt ngào tiên tử vài lần tới cửa gối đầu phong cấp thổi đến mềm xương cốt, ngầm lại cùng Vương Phong bọn họ đi được gần, cho nên giống như nghe tới cũng không phải như vậy vô tội. Hắn tuyệt bích không nghĩ tới chính mình sẽ bị những người này kéo vào thất cách heo thế giới, nhưng mà lại oán hận, lại tức giận, cũng không thay đổi được bọn họ bị tấu đến như cẩu. Công Tôn Ân Đức gian nan nói, Đại Ly, liền tính là thực lực của ngươi không tầm thường, có thể chống đỡ ta chờ, lại không cách nào phủ nhận ngươi đã vô pháp đuổi kịp Nhung Dã Thế Tử bọn họ. Vốn dĩ lấy Đại Ly phía trước bộc phát ra tới thể chất tiềm lực, cũng đủ ở cửa thứ nhất khảo hạch bên trong lấy được không tầm thường thành tích. Nhưng mà, bị như vậy một ít người lần nữa công kích, tiêu hao thời gian cùng tinh lực không phải giống nhau đến đại. Liền tính là có thể thông qua tầng thứ nhất khảo thí. Ha ha, thành tích cũng tuyệt đối chẳng ra gì. Nghe được Công Tôn Ân Đức còn như vậy mạnh miệng, Đại Ly thầm than người này vai ác tố chất vẫn là có thể. Nàng vặn vặn thủ đoạn, hủy diệt trên mặt bắn đến huyết cùng thủy, gợi lên đỏ thắm cánh môi, nếu là ta hết thảy đều có thể như các ngươi suy nghĩ. Các ngươi này mấy cái cũng sẽ không giống như thủy cẩu giống nhau, lời này chọc giận năm người cùng. Bờ sông thượng rất nhiều không động người, trong đó còn có Công Tôn gia tộc người. Đối này sát ý dày đặc, bọn họ nghe được ngọt ngào tiên tử cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi kẻ hèn một cái đại hạ tiểu quốc xuất thân. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì ngoạn ý. Có thể chống đỡ ta không động rất nhiều cao thủ. Liền Đại Tần một cái tiểu thế gia đều ngăn không được. Đại Ly, một ngày nào đó ta muốn cho ngươi vì hôm nay hành động trả giá đại giới. Đối, chính là đạo lý này. Bờ sông thượng rất nhiều người đều đối Đại Ly bừa bãi có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, người bình thường không có tự tin trêu chọc tới tám đại tông môn thời điểm. Không đạo lý như vậy ra tay tàn nhẫn sửa chữa đại biểu tông môn bề mặt công tử tiên tử A, Đại Ly. Khen ngược, đem bích thủy cùng không động cùng nhau sửa chữa. Hậu quả rất nghiêm tiao nặng ng.ps. Tuy rằng có nặc di Noel đồng hài hòa thị bích. Không đủ hôm nay ta lười biếng, ngủ một cái kháng lớn lên ngủ trưa, cho nên không thêm càng. Bất quá cảm ơn nặc di Noel Nga, tương đương còn có. Ta xem như thiếu các ngươi canh ba. Hết chương.